Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn nghe thấy tiếng anh nói chuyện và bàn công việc với Linh. Dọn mâm ra tôi bê lên thì nghe Linh nói. Thôi, em không mệt đâu, em quên rồi. Có gì đâu mà mệt chứ. Mà em lên công ty làm việc luôn anh nhé. Em về hẳn, chứ có phải về chơi đâu mà phải chờ. Ở nhà buồn chết đi được, anh biết tính em mà. Tối hôm đó tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, trằn trọc hoài, trong người cảm giác bồn chồn khó chịu ghê gớm. Lòng bước vào thấy tôi vẻ mặt không vui liền cất tiếng hỏi. Sao em không ngủ trước đi, chờ anh làm gì? Hay không có chồng ôm nên khó ngủ hả? Nãy giờ anh bận xem qua và duyệt văn bản, nên thôi, giờ có anh đây rồi, anh ôm em ngủ nhé. Vừa nói anh vừa nằm xuống vòng tay ôm tôi. Bình thường sau những căng thẳng ở công ty, với những tập tài liệu ngất nghỉu, mỗi khi lên phòng ngủ, chỉ cần được anh ôm nhẹ vào lòng là tôi có thể đánh một giấc thật ngon. Nhưng sao hôm nay tâm trạng tôi rối bời quá. Tôi để mặc cho anh ôm và chỉ lặng lặng buông ra những tiếng thở dài nhẹ. Anh thấy vậy thì nói. Em hôm nay sao vậy? Hai lúc chiều cái Ngân có chuyện gì có phải không? Dạ, Ngân có thai anh à. Là tin vui cho vợ chồng nó thôi. Thế nào? Hôm nay anh thấy em buồn như vậy. Quay lại ôm anh nào. Khẽ quay người lại bên anh, cố giấu đi những suy tư còn chất chứa sâu trong tâm mình. Nhưng tôi không phải là người che giấu cảm xúc giỏi của mình. Có lẽ vì vậy dù đã rất cố gắng, nhưng ánh mắt u buồn của tôi lúc này đã tố cáo tôi. Anh nhìn thấy những suy tư còn hằn trên gương mặt thoáng buồn của tôi. Lại giọng nói trầm khàn, nhưng đầy vẻ ôn nhu vang lên bên tai tôi. Sao nào vợ? Có việc gì không phải thì nói anh nghe đi. Mình là vợ chồng mà. Hay ở dưới nhà, bố mẹ có chuyện gì có phải không? Tôi lắc đầu đáp lại. Không có ạ. Quả thật với tôi lúc này rất khó chịu khi nghĩ đến phải sống với kẻ hai mặt như Linh. Khi có anh thì Linh tỏ ra ngọt nhạt, quan tâm tôi một chị hai em. Còn khi không có chồng hay chỉ có tôi và Linh thì Linh không ngần ngại ném tặng tôi những cái nhìn sắc như sao. Đã thế cũng không hiểu vì sao mỗi lần cô ta về nước, chỗ cô ta chọn lại là ở nhà chồng tôi. Có khi nào trước cô ta và chồng tôi có tình cảm yêu đương gì với nhau hay không? Nghĩ đến bao nhiêu câu hỏi, vì sao trong đầu mà không có lời giải đáp? Đã thế, còn phải hàng ngày đối mặt với cô ta. Không những chỉ ở trong công ty mà ngay cả ở nhà mình cũng không còn thoải mái nữa. Thì tôi cũng không hiểu sao mình lại lo lắng, bất chấp và khó chịu ghê gớm. Tôi quay người lại nhìn anh, vẫn ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu ấm áp. Nhưng sao hôm nay nhìn vào ánh mắt của anh, tôi có cảm giác mơ hồ. Lồng ngực vẫn thình thịch, nhưng lại là thình thịch vì bất an, chứ không phải là nồng nhiệt yêu đương như những ngày đầu. Không khí trong phòng hai vợ chồng tự nhiên vì thế mà căng thẳng hơn. Tôi không biết mình có nên nói cho anh hiểu hay không, nhưng mà không nói ra những suy nghĩ của tôi thì tôi lại cảm thấy khó chịu không kém. Nhưng liệu nói ra rồi thì có giải quyết được vấn đề gì hay không, hay chỉ làm cho chồng mình thêm rối tâm hơn? Khẽ thở dài thêm một lần nữa, tôi quyết định vừa nói chuyện kiểu như vừa dò ý anh xem anh đối với Linh là như thế nào. Chồng nè, em nói này. Ừ, có gì không? Em cứ nói đi. À, Linh ấy, ở đây Linh không có nhà hay sao? Mà mỗi lần về em cứ thấy Linh ở lại bên nhà của anh vậy. Em hỏi cũng không có ý gì đâu. Chỉ là em thấy giữa anh và cô ấy, họ hàng cũng không phải, ruột thịt càng lại không. Vậy vì sao em thấy? Tôi chưa nói dứt câu thì anh ôm tôi chặt hơn và khẽ mỉm cười. Em đang ghen hay là em đang lo xa đấy hả? Anh và Linh tình cảm trước giờ chỉ xem cô ấy như là đứa em gái của anh thôi. Vì đã thân nhau từ nhỏ nên Linh cũng xem như nhà này là nhà của mình. Muốn ở thì anh cũng không có ý kiến gì. Vì suy cho cùng, nhờ ba của Linh anh mới được như ngày hôm nay. Trước chưa có em về chung nhà với Linh thì cũng hay về thăm cô Khang, nên cũng thỉnh thoảng ở lại chơi ít hôm. Nên anh cũng để cho Linh ở đây luôn, chứ nhà có nhiều phòng mà về chơi có mấy hôm lại đi thuê bên ngài, anh cũng không biết ăn nói sao với mọi người cả. Nên thành ra cũng quen từ đó, mỗi lần về là Linh lại ở đây. Em biết anh không có ý gì với Linh, nhưng anh làm sao mà biết được liệu Linh có tình cảm gì với anh không? Có vẻ như câu hỏi của tôi làm anh có phần chột dạ thì phải. Anh im lặng một lúc rồi nói. Nếu như Linh có làm gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng mình thì anh sẽ không ngần ngại và khách khí với Linh thêm một lần nào cả đâu. Em phải tin chồng em chứ. Tôi nghe thấy anh nói vậy thì trong lòng bỗng thấy được an ủi, vui hẳn lên, không còn nặng lòng như lúc nãy nữa. Khẽ ghé lên hôn chồng một cái, rồi chùm chăn lại cười một mình. Nhưng tôi nào đâu được yên, đang tự mãn vì biết ít ra với chồng của mình vẫn đang còn quan trọng, thì chồng kéo chăn ra và nói. Này, chọc anh xong rồi ngủ hả? Em có chọc gì anh đâu. Thì em mới hôn anh đó rồi còn gì. Xem đi, đừng có chối. Vừa nói, anh vừa đưa tay tôi dí sát vào vật đang cương cứng của anh. Tôi biết ý đáp. Thế bây giờ chồng muốn gì? Em biết rồi lại còn hỏi ư? Nói rồi anh đè lên tôi. Tôi vập đầu mình vào bầu ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở sau lớp áo ngủ. Nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi càn quét khắp cơ thể của tôi. Tay thì không ngừng cởi bỏ hết những chướng ngại vật còn sót lại trên người của tôi. Chỉ một chút, hai chúng tôi đã trần truồng hòa quyện vào nhau, mà đâu hay biết rằng ở bên ngoài, trong khi chúng tôi đang ân ái, thì cánh cửa phòng kia có ai đó đang hậm hực vội bước đi và rắc tâm ủ mưu, hòng đạp đổ hạnh phúc của chúng tôi. Dịp này công ty chồng tôi đang tính thâu tóm thêm một số công ty nhỏ của công ty Phúc Đức, nên công việc rất nhiều, rất chi là bận. Tôi thấy chồng tôi làm việc không quản ngày đêm mà thương lắm. Nhiều lúc tôi hỏi như vậy, cũng sống dư sức rồi. Mình quản bấy nhiêu, như vậy cũng đủ đau đầu rồi. Còn muốn thêm làm gì cho mệt nữa hả anh? Nhưng những lúc như vậy, anh chỉ nhìn tôi cười rồi bảo. Để phát triển công ty là cả một vấn đề nan giải. Không hề đơn giản một chút nào đâu em ạ. Hơn nữa, công ty là do nhiều người đồng sáng lập. Ai là người đứng đầu, nên mình càng phải cố gắng duy trì và phát triển. Ở thương trường cá lớn nuốt cá bé nuốt cá bé hơn là chuyện bình thường em ạ. Mình mà không nhanh thì chỉ có mình thiệt thôi. Công ty không phát triển là do người đứng đầu không đủ khả năng lãnh đạo. Như vậy mình nói thì ai nghe hạ em. Tôi mặc dù đã là vợ của anh, nhưng trước giờ chỉ biết làm tốt công việc của mình, chứ cũng không hề tham gia quá sâu vào nội bộ công ty của anh. Nên những lời anh nói tôi chỉ biết im lặng lắng nghe. Quả đúng là học sâu hiểu rộng nên biết nhiều. Tính toán cũng ghê, chứ như tôi mà như vậy là tôi cảm thấy an phận lắm rồi. Giàu nhiều cũng vậy thôi. Linh vừa bước đến công ty làm việc, do được trực tiếp giám đốc tuyển thẳng nên mọi người cũng không ai có ý kiến gì. Đã thế, Linh thấy anh ở đâu là cứ sấn lại, nên mọi người cũng biết giữa Linh và anh là quan hệ rất thân thiết, nên lại càng không ai dám gây khó dễ hay có vụ ma cũ bắt nạt na mới như trước kia tôi mới bước chân vào làm tại công ty. Tình ơi, chị nói nghe nè. Tiếng chị Hoa đồng nghiệp cất lên. Vì bình thường tôi cũng không hay giao du thân mật nhiều nơi với mọi người trong công ty, nên cũng ít ai quan tâm đến tôi, ngoại trừ Ngân. Nhưng bây giờ Ngân cũng đã nghỉ việc rồi. Hôm nay chị Hoa lại gọi tôi như vậy, không biết là có chuyện gì không nhỉ? Tôi bước đến gần chỗ chị Hoa. Dạ, có việc gì vậy chị? Ừ, lại đây chị nói nhỏ cho em nghe này. Cái đứa nó mới vào làm ấy, nó là anh em bên đảng giám đốc à? Dạ không, chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi chị ạ. Nhưng cũng là chỗ thân quen của anh Long. Mà có chuyện gì không hả chị? Thế mà chị cứ tưởng nó là em gái hay là gì chứ? Sao nhìn cái kiểu... Mà thôi, không có gì đâu. Chị đi làm việc tiếp đây. Chị ấy không nói ra thì tôi cũng thừa biết chị ấy đang nghĩ gì. Chẳng qua chỗ công sở, người ta không muốn hóng hớt chuyện của thiên hạ, nữa lại sợ phải đụng chạm tới những người không nên đụng mà thôi. Từ lúc có Linh thì chiếc xe của chồng tôi mỗi lần đi làm đều chở theo cả Linh nữa. Nhiều khi nghĩ cũng bực mình, mà khổ người mặt dày mà lại đi công bố với vợ người ta là thích chồng họ thì biết làm sao đây. Linh dĩ nhiên là sẽ không bao giờ chủ động chừa không gian riêng cho vợ chồng tôi mà đi xe ngoài rồi. Hôm nay chồng tôi có việc đột xuất nên đi ra ngoài gặp đối tác. Đáng ra là tôi sẽ đi cùng, nhưng mà vì tôi lại bận, vì hôm nay cô khang mệt, nên tôi nói với anh muốn về nấu cho con một bát cháo. Chứ để mặc hết cho bà giúp việc tôi cũng không yên tâm. Anh định đi một mình thì Linh ở đằng sau lên tiếng. Cô Khang ốm thì chị cứ về với cháu đi. Nó mến chị như vậy, những lúc như thế này chắc là nó cần chị lắm. Còn việc đi với anh Long tiếp đối tác thì cứ để em lo cho. Em trước kia cũng đi với anh Long suốt, nên chị cứ yên tâm nha. Cấm thật đấy. Bình thường muốn chia rẽ tình cảm của tôi và cô Khang lắm. Sao hôm nay có vẻ quan tâm tới mẹ con tôi thế nhỉ? Nhưng trong tình huống này, quả thật tôi cũng không thể làm gì khác hơn nữa, nên đành nhìn anh nói. Dạ, vậy để em về trước nhé. Em lên xe luôn đi, để anh chờ về. Rồi anh và Linh đến chỗ hẹn cũng chưa muộn đâu. Tôi bước lên xe, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt nụ cười của Linh. Nụ cười, nhếch mép và ánh mắt nhìn xuống như muốn xuyên thấu hay đốt cháy đối phương đó, làm cho lòng tôi bất an vô cùng. Tại nhà hàng Longer, gia đình Bích Liên đang ăn mừng ngày con gái từ xứ người trở về. Ông Phúc nhìn con nói, nhà có mỗi hai anh em, còn Bích Liên thì lầm lỡ một lần ngu dại gây nên tội, mới đó mà cũng bẵng đi 2 năm rồi. Bà mẹ sau cái vụ đó cũng đã mất không ít tiền và công sức để bưng bít mồm miệng cái đám nhà báo. Hơn nữa giờ mọi chuyện cũng đã lắng xuống rồi. Giờ có định thế nào? Giờ lần này về công ty cùng anh giúp bà điều hành công ty chứ, người nhà bà vẫn tin tưởng nhất. Vị Đức nhìn đứa em cái ôn tồn nhỏ nhẹ nói, ừ, bà nói đúng đó em. Lần này về làm cùng anh luôn đi. Dịp này công ty đang rình rập thâu tóm công ty con của chúng mình. Bà thì từ khi nhận lại cho anh một số cổ phần đủ để đảm nhiệm chức giám đốc thì cũng chỉ đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ anh thôi. Chứ bà cũng già rồi, để bà nghỉ nữa. Dạ em biết, nhưng mà em mới về, còn chưa tính đi làm lại vội. Em còn muốn làm một số việc riêng nữa, đang còn dang dở. Mà anh nè, lâu nay anh có tin tức gì của Minh không? Từ lúc ly hôn với em xong, em đi qua bên đó, nó cũng không còn ở lại công ty nữa. Anh nghe nói nhà của nó cũng đã để lại cho đứa con riêng của nó rồi hay sao ấy. Bích Liên nghe thấy vậy thì gằn giọng. Cái gì? Mình để lại căn nhà đó cho đứa con ấy hả? Tôi bước về nhà, thấy bà giúp việc đang chuẩn bị bữa. Tôi bước lên phòng thì thấy cu Khang và con đang nằm đắp chăn kín mít. Tôi bước đến sờ lên con thì trời ơi, tôi thấy trán con nóng quá. Sờ xuống người thì thấy hầm hấp cả lên. Nghịch nỗi, thằng bé này cũng khó tính, không chịu cho bà giúp việc chăm nữa. Tôi vội vàng vào phòng tắm giặt qua cái khăn rồi đắp lên trán con, rồi cứ đợi xem như thế nào. Nếu một chút nữa không đỡ, chắc chắn phải đưa nó đi viện quá. Cứ ngồi cạnh giường con, hết sờ tay rồi lại nắn chân tay cho con, cạnh xem khăn khô rồi lại thay. Chờ mãi mà con vẫn không đỡ, nhìn con mệt mà trong lòng tôi xót vô cùng. Bình thường nó hiếu động biết bao thì bây giờ ốm lại nằm yên một chỗ, không thèm nghịch gì luôn. Ánh mắt vô hồn nhìn tôi, giọng mệt mỏi nói, mẹ Tình à, con muốn uống nước. Tôi vội rót cho con cốc nước rồi đợi nó ngồi dậy cho nó uống, khỏi đổ cả người. Uống xong cốc nước đỡ khát, tôi rót thêm cho con một cốc nữa và lấy thêm một gói thuốc hạ sốt pha cho con uống. May quá, uống thuốc được khoảng 50 phút thì con cũng bắt đầu hạ sốt dần dần. Tôi kiểm tra nhiệt kế cho con thì còn 37.5. Lúc này tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nó còn sốt, nhưng cũng không đến nỗi như là lúc nãy. Tôi định lấy điện thoại gọi cho anh, thông báo tình hình của con ở nhà cho anh yên tâm. Nhưng mà nghĩ, dù sao con cũng đã đỡ. Đầu anh đăng ký hợp đồng, lại lỡ phiền nên rồi lại thôi. Tại Buffer khách sạn Hương Gen quận 1, sau khi ký xong hợp đồng, Linh nhìn Long cất tiếng. Anh Long này, lâu rồi anh em mình không đi uống cà phê. Hôm nay còn sớm, anh em mình ghé vào quán cà phê bên kia uống một chút đi. Em lâu rồi cũng không được thưởng thức hương vị cà phê ở nơi này, nhớ lắm. Long giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới thấy có gần 4 giờ. Quả thật bây giờ cũng còn sớm, nhưng nghĩ đến con ở nhà đang ốm, mà tính cu Khang lại khó tính, chỉ chịu mỗi Tình chăm sóc, nên Long nói, hôm nay cháu đang còn ốm, tính Tình nãy giờ nó cũng khó tính, em cũng biết nó rồi đấy. Để vài hôm nữa anh dẫn cả nhà mình đi xem phim luôn, chứ giờ để chị ở nhà với hai đứa nhỏ và bà giúp việc thì anh cũng không yên tâm đâu. Linh mặc dù rất ấm ức, nhưng mà bên ngoài miệng vẫn mỉm cười tỏ ra là người hiểu chuyện vô cùng, đáp lại, ôi, cháu ốm mà em quên mất, đúng là em vô tâm quá, phải không anh? Vậy thôi, mình về nhà luôn đi anh. Ừ, em. À, anh nè, anh luôn tiện lát nữa đến con mát, dừng lại cho em nhờ một chút nha. Cháu ốm, vậy hơn nữa chị Tình cũng vất vả chăm cháu, nên em muốn mua thêm một món gì đó về tẩm bổ cho chị và cháu luôn. Tiện hôm nay em về sớm, để em nấu cơm cho cả nhà ăn luôn với. Tôi đang chuẩn bị nấu cho cô Khang bát cháo tía tô dài cảm thì thấy anh và Linh đi về. Linh thấy tôi đang hì hục dưới bếp thì miệng đon đả nói, chị làm gì đó? Hôm nay cô Khang ốm, chắc là chị mệt lắm rồi. Cơm tối cứ để đấy em lo cho nha. Vừa nói, Linh vừa liếc mắt nhìn tôi và nở ra một nụ cười hiền dịu, cất tiếng tiếp. Em nấu chắc là không ngon bằng chị đâu, nhưng mà mấy món này trước em còn nấu cho anh Long và cô Khang ăn rồi, rất hợp khẩu vị anh Long đó à? Long cũng đáp lại, Thôi em mệt rồi, em nghỉ đi. Cơm tối hôm nay để Linh nấu cũng được. Tôi thấy vậy cũng không suy nghĩ gì, trong lòng lại cảm thấy là lạ và nghĩ, có lẽ Linh cũng đã nghĩ thông rồi, nên thay đổi cách sống với mình chăng? Thôi thì, họ tốt với mình thì mình cũng đừng quá cắt khe, nên cũng không nên. Hòa bình cũng tốt, để cho không khí trong nhà đỡ căng thẳng hơn, mà chồng mình thì cũng đỡ khó xử hơn. Nhưng tôi đâu có ngờ, cái lối suy nghĩ này của tôi lại hoàn toàn sai lầm và đi ngược lại với tâm tính của Linh. Đúng là trước lúc giông bão, trời bao giờ cũng luôn bình yên lắm. Long bước lên lầu cất tiếng hỏi thăm. Con sao rồi em? Dạ, con cũng đỡ nhiều rồi anh. Em đang nấu dở bát cháo tía tô giải cảm cho con. Đợi xíu nữa em đem lên cho con. Cũng may là nó hạ sốt, chứ không đỡ chắc em phải đưa con đi viện mất. Từ lúc chiều khi nghe bà Bảy gọi điện thông báo con sốt, em cũng hoang mang lắm. Ừ, cảm ơn em nha. Tôi nhìn anh cười, hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười, ánh mắt trìu mến. Tôi nói, thế hợp đồng với công ty Mai Âu sao rồi anh? Chồng tôi chưa kịp lên tiếng thì Linh đã nói chen vào. Mọi việc diễn ra rất ok, chị yên tâm đi. Ừ, được thế chị cũng mừng cho công ty mình. Chị mới lấy anh ấy nên không biết đó chứ. Anh Long giỏi lắm. Trước giờ chưa có dự định nào anh ấy định làm mà không làm được, hoặc là không đạt được mục đích phải bỏ dở hết đâu. Kể cả lúc còn ở bên Mỹ cũng vậy, anh ấy luôn dẫn đầu mọi người. Bà em cũng vì thế mà rất mến anh ấy. Chồng tôi giỏi thì tôi dĩ nhiên là biết điều đó. Linh thân với anh từ trước, cho nên có lẽ có nhiều chuyện tôi không biết bằng Linh cũng nên. Tối hôm đó tôi vừa leo lên giường thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến. Nhìn thấy số điện thoại của Ngân, tôi vội mở ra xem. Mày đang làm gì đó? Đã ngủ chưa vậy? Ừ, tao đây. Tao đang chuẩn bị đi ngủ. Vừa bước chân lên giường đã nhận được tin nhắn của mày đây. Bộ bảo hầu chưa ngủ hay sao mà giờ này vẫn còn nhắn tin cho tao? Ừ, tại tao có chuyện này muốn thông báo với mày ấy mà. Có chuyện gì? Nói cho tao nghe đi. Nhân gửi đến một tin nhắn kèm theo một mặt cười rất ngộ nghĩ. Tao siêu âm rồi mày ạ. Bác sĩ bảo là con trai mày ơi. Vậy thì chúc mừng vợ chồng mày nha. Ừ, cũng nhanh mày nhỉ. Mới đó mà tao cũng đã mang thai được hơn 3 tháng rồi. Nhắc mới nhớ, lâu không thấy mày, và xếp cái nhà tao chơi nha. Ừ, tại dịp này công ty tao cũng đang bù lao công việc nhiều lắm. Với lại cũng mới ký thêm mấy hợp đồng với các đối tác mới nữa. Với cả hôm nay thằng Khang cũng đang bị ốm nè. Mày bầu con trai chắc là nhà chồng mày mừng lắm hả? Ừ, được cả nhà chồng ai cũng mong cháu đích tôn. Nên lần này trời thương tao, cho tao bầu được thằng cu, nên cũng nâng niu lắm mày ạ. Mẹ chồng tao ở đây lo cơm nước cả tháng, mới về lúc trưa đây này. Nhất mày rồi nha. Thế ba mẹ mày có nói gì không? Thì gia đồng tao cũng mừng chứ. Dặn dò tao phải cẩn thận, ăn uống điều độ nữa. Mà mệt thiệt đấy, bầu bì cái gì cũng kiêng khem, rồi thèm bao nhiêu thứ cũng không được ăn nữa. May mà hôm nay ba mẹ chồng tao về bên nhà, chứ không tao thèm nước dừa lắm. Mà khổ nỗi, ba mẹ chồng tao bảo dừa mấy bầu mấy tháng đầu không được uống. Tao thì phát mệt, thèm thì cũng kiêng. Thèm ăn ổi thì mẹ chồng tao bảo ăn ít đi thôi, không ăn nhiều cũng không tốt cho con. Rồi bà toàn bảo chồng tao mua mấy cái thứ gì không bắt tao ăn thôi à. Thôi ráng lên mày, tất cả vì con thôi. Mày mốt xình xong muốn ăn gì thì tao hồ mà ăn, sợ tới lúc đó không ăn nổi ấy cô à. Rồi tao biết rồi mà. Thế dạo này công ty bận như vậy, mày lại kiêm thêm việc của tao nữa, rồi về nhà con ốm, chắc là mày cũng mệt lắm á. Nhớ ăn uống vào nha. Tôi cũng vô tâm quá. Nó bầu bí, tôi chưa nhắc nó ăn uống tầm bổ thì thôi, đằng này nó lại nhắc tôi nữa. Cũng không mệt lắm đâu mẹ ạ. Với lại chỗ của mày, tao làm bữa quên nói với mày rồi. Có Linh bạn của chồng tao ở bên nước ngoài về làm thế chỗ rồi. Ờ, thế à? Vậy mà tao trường vẫn chưa có ai chứ. À mà con Linh, nào là bạn chồng mày vậy? Tao nghe quen quen thế. Ừ, thì Linh, mà lúc tao còn mới yêu chồng tao, tao có kể cho mày nghe qua đấy. Là nói hả? Ừ. Thế lần này nó về đó có làm gây khó dễ gì cho mày không? Nếu mà nó làm gì quá đáng, mày phải nói sếp đấy, chứ đừng có chịu một mình nghe chưa. Cũng không có gì đâu mày ạ. Chắc là nó cũng thay đổi rồi, lúc nãy còn dành phần nấu ăn của tao nữa đấy. Mày yên tâm, hơn nữa chồng tao nói rõ với tao rồi, chỉ xem nó như là em gái thôi. Mày cũng cẩn thận đấy, đừng thấy nó như vậy mà chủ quan. Em gái cũng có nhiều kiểu lắm, không cẩn thận lại là em gái mưa nha mày. Tao biết rồi. Thôi, bầu thì ngủ sớm đi, tao cũng đi ngủ đây. Anh bước vào nãy giờ, thấy tôi đang nhắn tin với ai đó thì hỏi vui. Vợ à, nãy giờ nhắn tin với anh nào mà có vẻ vui vẻ thế? Tôi biết anh cũng đang chỉ hỏi đùa cho vui, nên cũng nhìn anh cười nói. Đâu có, mấy anh đẹp trai nhắn tin mà nghe nói em là vợ anh nên bọn chúng chạy mất dép rồi. Chồng tôi nhéo mũi tôi một cái. Nãy giờ em nói chuyện với cái Ngân, nó khoe với em là nó bầu con trai, nên em cũng mừng cho nó, nên cười ấy mà. Nói đến đây ánh mắt tôi cũng thoáng buồn. Ngân cũng đã có thai rồi, còn tôi và anh không biết đến bao giờ thì mới có với nhau một đứa con chung nhỉ. Tôi cũng chưa muốn có bây giờ, vì dù sao bé Cốm cũng mới được gần 3 tuổi. Tôi muốn bù đắp thêm cho con, muốn dành cho con thật nhiều tình cảm, vì sợ nếu mà có em thì sẽ không còn chu đáo với con như bây giờ thì cũng tội con lắm. Nhưng tôi nghe mẹ và nhiều người nói rằng hai vợ chồng dù sao cũng nên sớm có nhau với một đứa con chung, như vậy thì tình cảm mới bền vững được, dù gì có đứa con ràng buộc vẫn hơn. Chồng tôi thấy tôi đang vui, bỗng xị mặt xuống khi nói chuyện đến việc Ngân mang thai, nên ôm tôi và cái an ủi. Em sao vậy? Hay mình cũng sinh một đứa đi em, con gì anh cũng thích cả. Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị anh à? Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, để bé Cốm lớn hơn một xíu nữa có được không anh? Ừ, anh sao cũng được, miễn là em vui thôi. Tối hôm đó, tôi thu mình nằm gọn trong vòng tay của chồng, ngủ một giấc ngon lành. Bẵng đi một thời gian, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Linh bên ngoài vẫn cố tỏ ra vui vẻ và niềm nở với tôi. Tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều, nên cũng không hề suy nghĩ hay đề phòng gì Linh cả. Tôi đang làm việc thì điện thoại đổ chuông. Lướt nhìn điện thoại thì tôi thấy số điện thoại gọi lạ đến. Nhưng khi tôi vừa bắt máy alo thì đã nghe loáng thoáng giọng của một người phụ nữ khá quen quen vang lên bên đầu dây bên kia. Chào cô Tình, lâu ngày cô vẫn khỏe chứ? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 3 của bộ truyện Quảng Trời Riêng Anh Chọn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net